Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 73 hồi thôn. Chờ Lục Tảo về đến nhà đã là nửa đêm canh ba. Trong trời đêm đầy sao điểm điểm, hư ảo lại mỹ lệ. Sớm đã mỏi mệt bất kham, Lục Tảo không có đi đại phòng tiếp nam nha. Cũng không có làm cơm canh, đơn giản rửa mặt một chút liền ngủ hạ. Trở lại lần nữa tỉnh lại đã mặt trời lên cao. Cực nóng ánh mặt trời xuyên thấu qua cỏ tranh sái vào nhà nội. Hơi hơi lộ ra chút nhiệt ý. Lục Tảo xoa xoa nhập nhèm hai mắt. Nhìn chùm tia sáng phi dương bụi bặm. Ngoài phòng truyền đến nam nha ríu rít thanh âm. Cũng không biết đại tỷ đã trở lại không có. Lục Tảo đánh cái ngáp. Đã trở lại. Đại tỷ đã trở lại. Nam nha vui sướng vọt vào trong phòng. Chạy đến trên mép giường. Đại tỷ ngươi nhưng đã trở lại. Lục Tiểu Hương đi theo từ bên ngoài chạy tiến vào. Đường tỷ ngươi chừng nào thì trở về. Lục Tảo, tối hôm qua thượng, nam nha ủy khuất ba ba nhìn Lục Tảo. Đại tỷ đều không có đi đại bá ra kêu ta trở về. Tối hôm qua quá muộn, ngươi đều ngủ hạ. Lục Tảo ngồi dậy, hôm qua có hay không ngoan ngoãn nghe đại bá nương nói. Nam nha ngoan ngoãn gật đầu, nghe lời. Mặt sau đi vào tới Trương Thúy Hoa khen nam nha. Nam nha nhưng nghe lời. Giúp chúng ta điểm cây đậu. Còn giúp chúng ta nhặt củi lửa. Lục gia đại phòng tuy rằng đại khối thổ địa đã loại xong rồi cây đậu. Nhưng là Trương Thúy Hoa hôm qua còn ở phòng trước phòng sau hoặc là bờ ruộng bên cạnh trên đất trống loại một chút. Tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng thu hoạch vụ thu thời điểm cũng có thể thu 2 cân cây đậu. Trương Thúy Hoa vừa rồi chưa đi đến phòng chính là ở bên ngoài xem trong viện bãi kia một ngụm lu nước to. Chấm, Tảo nha đầu, ngươi mua một con lu nước to a? Mua thành bao nhiêu tiền? 30 văn, Lục Tảo nói. Như vậy quý, này lão bản cũng là cái lòng dạ hiểm độc. Trương Thúy Hoa xách một tiếng. Sớm biết rằng ngươi muốn mua lu nước ta liền cùng ngươi cùng đi. Tốt xấu có thể giúp ngươi nói một chút giới. Giống nhau loại này xấu hoắc lu nước 25 văn là có thể mua được. Lục Tảo không nghĩ tới còn có thể lại tiện nghi một chút. Có điểm hối hận, ta cũng không biết, ngươi không đi qua huyện thành không biết giới cũng là bình thường. Trương Thúy Hoa hơi hơi một đốn, tiếp theo liền biết, Lục Tảo ừ một tiếng. Trương Thúy Hoa, đúng rồi, người đại bá bọn họ tìm được việc sao? Tìm được rồi, Lục Tảo nói. Bọn họ đi huyện nha hỗ trợ. Một ngày có thể có 10 văn tiền. Nghe nói còn bao giữa chưa thức ăn. Này nhưng thật tốt quá. Này có thể tỉnh không ít tiền đâu. Bên này Trương Thúy Hoa chính cao hứng. Nhưng một bên Lục Tiểu Hương lại là nhịn không được. Đường tỷ ngươi đậu hủ bán đi sao? Lục Tảo nói. Đều bán hết. Đều bán hết. Lục Tiểu Hương ánh mắt sáng lên. Đó có phải hay không bán rất nhiều tiền? Trương Thúy Hoa giơ tay hướng Lục Tiểu Hương trên đầu đánh một chút. Nhà đầu chết tiệt kia ngươi hạt hỏi cái gì đâu. Nói đến tiền Lục Tảo liền một trận tâm tác. Sắc mặt cũng khó coi vài phần. Trương Thúy Hoa thấy thế. Vội hỏi nói. Làm sao vậy đây là. Lục Tảo thở dài. Đại bá nương ngươi hẳn là nghe Tiểu Hương nói qua. Chúng ta làm đậu hủ yêu cầu thêm một cái cục đá ma phấn. Trương Thúy Hoa đích xác nghe nói qua. Làm sao vậy? Lâu, Lục Tảo nói. Ta hôm qua vốn định đi hiệu thuốc lại mua một chút. Kết quả kia dược không thể đơn bán. Lại còn có bán đặc quý. Trương Thúy Hoa, nhiều ít, 50 văn một tiền. Lục Tảo nói. Ta ngày hôm trước làm như vậy nhiều đậu hủ không sai biệt lắm phải dùng 7-8 tiền. Như vậy quý, Trương Thúy Hoa không dám tin tưởng. Một khối nho nhỏ cục đá giá trị như vậy nhiều tiền. Ta không biết như vậy quý. Ta liền đem đậu hủ bán thật sự tiện nghi. Lục Tảo tưởng tượng đến bị chính mình bán rẻ đậu hủ liền tâm tác. Kia làm sao bây giờ? Vậy ngươi chẳng phải là lỗ vốn? Trương Thúy Hoa cũng nhăn lại mi. Lục Tảo gật gật đầu. Nếu là tính thượng Tiểu Hương kia một cục đá thật là lỗ vốn. Kia cũng không đòi tiền. Cũng coi như là kiếm tiền. Trương Thúy Hoa hỏi. Vậy ngươi đậu hủ bán bao nhiêu tiền một cân? 10 văn một cân. Trương Thúy Hoa cùng Lục Tiểu Hương đều hít ngược một hơi khí lạnh. Hảo gia hòa, 10 văn một cân, cây đậu mới 2 văn một cân đâu. Hơn nữa một cân cây đậu có thể làm tốt mấy cân đậu hủ. Như vậy quý cũng có người mua. Ta bán cho Tửu Lầu. Lục Tảo đốn đốn, nếu là ta biết thạch cao như vậy quý, ta nhất định lại bán quý một ít. Lại quý đều có thể so được với giá gạo. Sợ là không có người bỏ được tiêu tiền mua. Trương Thúy Hoa an ủi Lục Tảo. Bất quá kia cục đá dù sao là nhạt, cũng không tốn tiền, tính lên cũng không xem như lỗ vốn. Nhưng hiện tại không có dư thừa cục đá. Lục Tảo nói, dư lại một chút chỉ đủ lại làm một lần. Lục Tiểu Hương nói, kia lại đi Hoàng Đại Phu trong nhà nhạt. Nào có như vậy hảo nhạt. Trương Thúy Hoa lại gõ cửa Lục Tiểu Hương đầu một chút. Ngươi có phải hay không ngốc? Tiểu Tâm bị Hoàng Đại Phu bắt lấy đương tặc đánh. Trương Thúy Hoa đề nghị nói. Tảo nha đầu, này cục đá như vậy quý vẫn là đừng bán đậu hủ. Nếu không đổi một cái đồ vật bán. Lục Tảo ừ một tiếng. Đại bá nương, ta tưởng đi trước tìm Hoàng Đại Phu hỏi một câu xem có thể hay không mua được tiện nghi thạch cao. Nếu là có thể mua được tiện nghi nhưng thật ra có thể lại tiếp tục làm cửa này sinh ý, cũng đúng. Trương Thúy Hoa gật gật đầu. Bất quá hắn tâm nhưng đen. Phỏng chừng bán đến không tiện nghi. Ta đi trước thử một lần. Không được nói liền tính. Kiếm không được mấy cái tiền. Lục Tảo liền cũng không nghĩ lại hao phí công phu làm đậu hủ. Chỉ là đối Lục Tiểu Hương có rất nhiều áy náy. Vốn đang muốn kiếm tiền phân Tiểu Hương một ít coi như mua thạch cao tiền. Nhưng hôm nay lại bị ta dùng. Nếu sớm biết rằng như vậy quý, ta nhất định sẽ không mua này đó vô dụng đồ vật. Là nàng nhạt, lại không tốn tiền, ngươi không cần cho nàng. Trương Thúy Hoa trực tiếp ngăn cản xuống dưới. Hơn nữa lu nước này đó đều nên mua. Bằng không mỗi ngày chạy đại thật xa gánh nước cũng lãng phí công phu. Được rồi, năm nha ta cũng cho ngươi đưa về tới. Chúng ta liền đi về trước. Trương Thúy Hoa nói liền đi ra ngoài. Hai ngày này thừa dịp thời tiết hảo. Ta phải chạy nhanh trở về đem nóc nhà tu bổ một chút. Miễn cho trời mưa mưa dột. Lục Đại Phú cùng Lục Hổ vội vàng vào thành thủ công. Chưa kịp sửa chữa nóc nhà liền đi rồi. Thỉnh người hỗ trợ sửa chữa một ngày phải 7-8 văn tiền công. Thật sự không có lời. Cho nên Trương Thúy Hoa liền chính mình bò lên trên nóc nhà đi sửa chữa. Đại bá bọn họ không có thể tu nóc nhà liền vội vàng vào thành. Đều là bởi vì Lục Tảo. Nàng thập phần áy náy. Đại bá nương, ta mua một khối thịt heo. Các ngươi buổi tối lại đây ăn cơm tối đi. Ngươi lưu trữ từ từ ăn. Chúng ta liền không qua tới. Trương Thúy Hoa nói xong liền lôi kéo Lục Tiểu Hương đi rồi. Sợ đi chậm một bước Lục Tảo đem thịt nhét vào các nàng trên tay đi. Nam Nha hai mắt tỏa ánh sáng. Đại tỷ, người mua thịt, biết Nam Nha muốn ăn thịt, cho nên đại tỷ cố ý mua thịt. Lục Tảo nhéo nhéo Nam Nha không có gì thịt khuôn mặt nhỏ nhi. Vui vẻ không? Vui vẻ. Nam Nha hắc hắc cười đến lộ ra đầy miệng tiểu toái nha. Mềm mại trong thanh âm tràn ngập hướng tới cùng chờ mong. Ta cũng có thể ăn kim bảo ăn thịt. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.